pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1669, chương 1666 ta kêu triển lang. Liền ghé vào ghế mây thượng lười biếng phơi nắng. Trước sau không có nói qua bất luận cái gì lời nói tiểu lâm bệnh miêu nghe vậy. Đều đem hai chỉ mắt to nhắm ngay khúc cửu tiêu. Liền càng đừng nói những người khác. Liền luôn luôn lạnh băng mặt vô biểu tình triển lăng đều không tự giác mặt lộ vẻ tươi cười. Liền thanh hỏi, lão đại, có phải hay không thật sự? Tự nhiên là thật, đừng quên nhiệm vụ lần này nguyên bản là không có bất luận cái gì trừng phạt. Là thể hồ không có nói rõ một lần bồi thường nhiệm vụ. Kết quả, chẳng những chưa từng bồi thường, ngược lại nhưng thật ra làm hại chúng ta mất đi ba cái ưu tú đội viên, hắn càng nói thanh âm càng. Là trầm thấp, mất đi ba cái đội viên, hắn so với ai khác đều phải đau lòng. Mỗi một cái đội viên, đều là kinh nghiệm khảo nghiệm mới tiến vào đội chủ nhà. Bọn họ không thấy được có bao nhiêu lợi hại. Chính là mỗi người đều là ở diệu huyền mênh mông bể sở nhiệm vụ trong thế giới mặt lịch tẫn thiên. Phàm như cũ vẫn duy trì bản tâm, phẩm tính toàn giai người. Diệu huyền loại địa phương này, vĩnh viễn cũng không thiếu ít có người có bản lĩnh. Chính là khúc cửu tiêu nhất coi trọng cố tình liền không phải bản lĩnh. Đương nhiên, làm mấy trăm năm mấy ngàn năm chấp hành giả như cũ vẫn là cái đồ ăn bức. Liền tính là nhân phẩm lại hảo. Cửu tiêu các cũng sẽ không muốn, cho nên bản lĩnh cũng là một cái quan trọng nhân tố. Chỉ là không phải hàng đầu nhân tố mà thôi, nguyên bản lâm tịch là hắn phá cách thu vào tiến vào. Một nửa là vì hồi báo lúc trước người kia, một nửa là không biết vì cái gì mỗi lần thấy cái này tiểu nha đầu vẻ mặt cảnh giác lại mang theo. Chút kiệt ngạo, hắn tâm địa chỗ nào đó liền lại toan lại mềm. Tổng hội làm hắn nghĩ đến chính mình chết yểu đứa bé kia. Nhân gian chân bảo dễ đến, mà con trẻ chi tâm khó cầu, cùng người khác so sánh với khuyết điểm tâm nhãn ra hòa. Cũng khó trách làm nhiệm vụ đều có thể bắt được cái trĩ tâm trang bị tới. Kỳ thật khúc cửu tiêu chính là cố ý không nói cho bọn họ chính mình có thể đi giải quyết trong đó. Mỗ hạng nhất đại gia nhất hẳn là nhất kiêng kỵ nguyên nhân. Hắn muốn nhìn, những người này tâm tính đến tột cùng có thể đạt tới tình trạng gì. Đương nhiên kết quả cuối cùng là phi thường vừa lòng. Hắn xem người ánh mắt quả nhiên vẫn luôn đều rất lợi hại. Kỳ thật chỉ là thể hồ xem nhẹ nào đó người vô sỉ trình độ. Mà hắn lại đối thể hồ nhân phẩm quá mức tin cậy. Khúc cửu tiêu ngăn lại trụ mấy cái tiểu nha đầu díu dít. Tuy rằng từ trở về đây là các nàng duy nhất mặt lộ vẻ tươi cười một lần. Như thế nào hết giận ta liền mặc kệ, nhưng là ta hiện tại cần thiết muốn đi đem Vân Mộng La đã tử vong cái này bất hạnh tin tức nói cho. Năm mập mạp, hơn nữa đem nhiệm vụ lần này thật lớn tổn thất mặt hướng thể hồ trưởng tôn hội báo một chút, sư. Phụ ý tứ lâm tịch đã hiểu. Cần thiết ở năm mập mạp đi tìm ngự tử ly mách lẻo phía trước hắn cũng muốn tìm kiếm đến chính mình. Chỗ dựa, đến nỗi hai cái trưởng tôn chi gian cuối cùng ai sẽ thắng được. Vậy không phải bọn họ này đó tép siêu nên quan tâm sự. Vân Mộng La cảm giác cả người đều mềm như bông. Nàng giờ phút này chính thân xử ở một gian cổ hương cổ sắc phòng nội. Cách khắc hoa cửa sổ có thể thấy cách đó không xa đình đài lầu các. Khúc kính thông u, thật dài hành lang gấp khúc hai bên là phiên bích lãng lá sen. Toàn bộ kiến trúc như là ở một cái vô biên vô hạn hồ sen phía trên. Nàng đưa mắt chung quanh, nơi này linh khí cực kỳ nồng đậm, nơi xa trời quang mây tạnh, núi non trùng điệp. Cách đó không xa còn có một đạo thất luyện thác nước. Ẩn ẩn có ù ù tiếng nước, nơi này, là địa phương nào? Cũng không giống cái kia nhiệm vụ thế giới a. Chẳng lẽ là nàng cuối cùng đem kia xí cực nguyên khí đỉnh thành công luyện hóa vì chính mình. Pháp bảo, quả nhiên, lâm tịch, a lê này hai cái làm nàng ngày đêm tơ tưởng túc địch cùng kia mấy cái cửu tiêu các thành viên. Tất cả đều ở bên trong. Như vậy nói, chính mình vận khí nghịch thiên. Xí kim trùng thế nhưng là ở chính mình bị đánh lén lúc sau như cũ trợ giúp nàng đem này pháp bảo. cấp luyện hóa. Vân Mộng La tinh thần có chút hoảng hốt, trên mặt tuy rằng mang theo vui mừng, nhưng là luôn là cảm thấy giống như sự thật đều không phải là như thế. Tỉnh, không thích hợp, Vân Mộng La bất động thanh sắc câu thông pháp bảo, lại phát hiện đừng nói không có bất luận cái gì về xí cực nguyên khí đỉnh tin tức. Ngay cả nàng chính mình ra đều không thể quay về, nàng thần hồn tương liên tiểu thế giới cũng vào không được. Chẳng lẽ là này đáng chết đỉnh đã như vậy giảo hoạt? Thừa dịp chính mình hôn mê như cũ vi phạm hai người ước định đem nàng cấp cắn nuốt vào được. Kia đã có thể không dễ làm, Vân Mộng La trong lòng không khỏi có chút sốt ruột. Nếu là thật sự, kia nàng cũng chỉ có thể dùng kia đem truy hồn cổ mũi tên mang theo chính mình phá vực rời đi. Ta đều nói qua, hoàn hồn châu giấu vết người trên một khi bị ta vạn quỷ phệ hồn cấp nguyền rủa về sau. Trên cơ bản tất cả đều là loại này đại não thiếu oxy bộ dáng. Này vẫn là ở chúng ta như vậy địa phương, nếu là đi thần quái vị diện hoặc là tu chân vị diện. Bao nàng oan hồn quấn thân, tu vi khó có thể tồn tiến, phàm là có lôi kiếp, tất khó khăn quá, cho nên nói các ngươi ngàn vạn đừng coi khinh ta oan hồn châu, thanh âm này. Thật sự là rất quen thuộc, như là, kia chỉ ôn miêu, quả nhiên, ở một cái hắc y phục nữ nhân trong lòng ngực, kia chỉ ôn miêu chính héo lộc cộc nằm bò, cùng nó héo lộc cộc bộ dáng pha không xứng đôi chính là cái loại này đắc ý rào rạt khoe ra chiến. Quả ngữ khí, hoan hồn châu, thật là chúng loại này tà môn ngoạn ý nhi. Vân Mộng La đối này chỉ ôn miêu hận đã sắp cùng Lâm Tịch cùng A Lê sánh vai. Nàng ngưng thần nhắm mắt, muốn đem truy hồn cổ mũi tên lấy ra tới bắn chết này chỉ ôn miêu. Làm nó cũng nếm thử độc cổ phệ hồn là cái gì tư vị. Chính là đợi một hồi tay nàng thượng lại cái gì đều không có. Vân Mộng La dọn xong xạ kích tư thế liền có vẻ tương đương buồn cười. Ngươi là ở tìm thứ này sao? Vân Mộng La lấy tay vịn ngạch, nàng thật sự là bị kia chỉ ôn miêu cấp bị thương rất trọng. Dưới chân một chút sức lực đều không có, chính là thấy lấy ở Lâm Tịch trên tay kia chỉ nỏ tiễn. Vân Mộng La vẫn là không tự chủ được đồng tử co rụt lại. Đặc biệt là Lâm Tịch tướng mạo, tựa hồ có chỗ nào không giống nhau. Nói một chút đi, ngươi là như thế nào có thể thần không biết quỷ không hay đem chúng ta cấp tiến cử cái kia đỉnh. Mà ngươi vì cái gì không có bị cái kia đỉnh nuốt vào đi. Vân Mộng La phát ra sắc nhọn tiếng cười. Như thế nào, triệu khai thẩm phán đại hội đâu? Ngươi tính thứ gì, dám cùng ta nói như vậy lời nói. Vân Mộng La nói âm vừa ra, nàng nguyên bản hoàn hảo cánh tay trái bỗng nhiên bị nâng lên. Sau đó ngạnh sinh sinh xả đoạn, đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới. Vân Mộng La không khỏi phát ra nửa tiếng thét chói tai. Chỉ có nửa tiếng, mặt sau thanh âm bị nàng cắn chặt khớp hàm cấp nuốt mất. Pháp tắc chi lực, Vân Mộng La nguyên bản khinh thường ánh mắt đột nhiên trở nên trịnh trọng lên. Trên trán đậu nành viên lớn nhỏ mồ hôi vẫn luôn ở lăn xuống. Chính là nàng cả người thoạt nhìn dường như trang hồn không thèm để ý. Đảo cũng coi như kiên cường. Không hổ là cao cấp xã đạo, một cái chiến đội lãnh tụ, ngũ ca sẽ đến cứu ta, ngươi hiện tại ở ta trên người làm cái gì, ta tương lai sẽ gấp 10 lần gấp 100 lần còn cho ngươi. Triển Lăng đột nhiên cùng thân nhào lên, trong tay một phen ô trầm trầm chủy thủ hung hăng đâm vào Vân Mộng La ngực. Lần này, là Miết Tà, lần này, là Ninh Ngưng, lần này là Hổ Ca. Nói xong nàng lại liên tục đâm ra số đao, Tịch Tịch, A Lê, Vương Khiết, Tiểu Lâm, Tiểu Ngư, ở Lâm Tịch pháp tắc chi lực hạ, Vân Mộng La muốn chết đều không thành, mà Triển Lăng muốn sát nàng cũng không thành, chính là đau đớn, lại là thật đánh thật, nhớ cho kỹ sao, làm ngươi năm mập mạp tới tìm ta gấp 10 lần gấp 100 lần đòi nợ đi. Cửu tiêu các một đội, Triển Lăng, ngoặc kép, hết chương.